Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 300. Một mình lên đường, móa, lão Long, đây là cái gì, cương thi, hắn làm sao không sợ ánh sáng, còn cắn người, Thẩm Long đụng vào một cái tất cả đều là cương thi thế giới. Bất quá mấy cái này cương thi căn bản cũng không có ý thức, không có trí tuệ, chỉ biết là cắn người, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó thôn phệ, nhục thân cần phải cường hãn, đây đều là thăm dò vạn kiếp cốc bỏ mình ra hỏa. Chấp niệm không tiêu, hiện tại chỉ biết ăn người, đương nhiên, có lẽ cũng có một hai cái có thể thoát khỏi chấp niệm. Tu thành chân thân, lão Long giải thích nói, bọn gia hỏa này cùng tướng thần không sai biệt lắm. Bất quá người ta tướng thần xem ra càng thêm thục nam một ít. Thẩm Long đánh nổ mấy tôn bò lên, trên Noe thuyền cứu nạn cương thi, lập tức hỏi, những vật này dù sao cũng nên không có ích lợi gì đi. Lão Long quát, ai nói, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Tiểu tử ngươi không kiến thức, ngươi xem một chút những thứ này cương thi, da dày thịt béo. Nếu là có thể khống chế luyện hóa, có thể tế luyện thành đạo binh, người cái kia 12 cái kim nhân không phải quang can tư lệnh nha. Cái này thế nhưng là có sẵn tài liệu tốt. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức mừng lớn nói, đúng đúng đúng, những vật này cũng có thể mua, rất có giá trị, những thứ này đều bắt, tối thiểu nhất giá trị cái trăm đầu hồng mông tử khí. Hoa! Thuần Dương Châu, đây cũng là đồ tốt, giống như trí tuệ thiên nữ liền cho ta dùng qua một viên. Chữa thương bảo dược, a, Thẩm Long tiến lên, lập tức oanh một tiếng nổ, lập tức Thẩm Long thống khổ giống to, mà, nhất chi độc tú, vậy thảm tao tàn phá. Thẩm Long giống to, xông ra bạo tạc, đây là có chuyện gì? Đây không phải là Thuần Dương Châu sao? Làm sao có bạo tạc? Lão Long lười biếng cười nói, ai nói cho ngươi Thuần Dương Châu là trực tiếp hái, cầm đồ vật gọi là Thuần Dương Châu, để nhưng muốn Thuần Dương, ngươi trực tiếp đi lên, lây nhiễm khí tức của ngươi, làm sao có thể gọi Thuần Dương? Cái kia hẳn là làm sao làm? Thứ này, cái thứ nhất muốn nhìn, không phải tất cả hạt châu đều có thể xem như Thuần Dương Châu. Thẩm Long nghe lão Long tự thuật, ngẩng đầu nhìn qua, mình đích thật là có chút lỗ mãng, cái này đầy trời tựa như mặt trời từng cái hạt châu, làm sao có thể đều là Thuần Dương Châu? Nếu là như vậy, vẻn vẹn cái không gian này, đại khái là đầy đủ trả nợ. Lão Long dạy Thẩm Long về sau, Thẩm Long sầu mi khổ kiểm, cái thứ nhất muốn khảo nghiệm ánh mắt, những thứ này liếc nhìn lại giống như đều không phù hợp tiêu chuẩn, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, cuối cùng tìm tới một viên hạt châu. Thẩm Long thận trọng dựa theo lão Long phương pháp đem chung quanh thuần dương chi khí đều chen chúc đi qua, sau đó một chút xíu tại thuần dương châu chung quanh hình thành một lớp da. Cuối cùng Thẩm Long thở phào một cái, lập tức đem hạt châu thu. Lão Long lời nói, thứ này là bán thành phẩm, sau khi ra ngoài còn cần xử lý mới có thể sử dụng, cái này so vạn kiếp âm linh thủy hiệu quả tốt rất nhiều, nhưng là vậy phiền phức rất nhiều. Thẩm Long thu một cái về sau, sở trường khẩu khí nói, trước như vậy đi, quá mệt mỏi, đợi đến lần sau đến mang nhiều một chút người cùng một chỗ, ta một người căn bản làm không hết. Oanh một tiếng, nhất chi độc tú, toàn bộ cắm xuống đi. Rơi trên mặt đất, Thẩm Long chấn động toàn thân, lập tức sắc mặt tái nhợt nói, cái không gian này trọng lực, cũng quá bất hợp lý đi. Cái này thế nhưng là đế tôn cấp Noe thuyền cứu nạn khác, cũng bay không nổi. Lão Long nhàn nhạt giải thích nói, nếu là đế tôn khống chế, có thể bay lên, bất quá bản lãnh của ngươi không được, cho nên liền không bay lên được, rất bình thường, vẫn là ngươi không được. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném ra đồ đằng trụ. Lập tức đồ đằng trụ biến lớn, chống lên toàn bộ bầu trời. Thẩm Long cảm giác áp lực giảm xuống. Nội thuyền cứu nạn vậy bắt đầu lên không? Bất quá vẻn vẹn có thể mọc lên một điểm. Nhìn thấy trước mặt đỉnh núi, đều muốn đi vòng qua đi. Hơn nữa tốc độ như rùa. Thẩm Long bất đắc dĩ, đi ra nội thuyền cứu nạn. Hai chân đạp đất, đẩy nhất chi độc tú đi về phía trước. Trong miệng nổi giận mắng. Mẹ nó, những năm này ta thật là kinh lịch vạn kiếp. Thật sự là nghiệp chướng a. Móa, nơi này bảo kiếm làm sao nhiều như vậy? Đều là thiên nhiên hình thành. Ha ha ha, Thẩm Long cười ha ha. Nơi này bảo kiếm, đối với ta đế vương chi kiếm, có lợi thật lớn. Nếu là thôn phệ cái không gian này, khẳng định trực tiếp tấn thăng đế tôn chi bảo. Lão Long nhắc nhở, không nên cao hứng quá sớm. Ngươi trước muốn rời khỏi nơi này lại nói. Hiện tại bảo kiếm của ngươi không còn bên người a. Nhìn xem ngươi nô-ê thuyền cứu nạn có thể hay không chịu nổi. Thẩm Long lúc này ngạc nhiên, lập tức nhìn thấy nô-ê thuyền cứu nạn bên trên vết kiếm biến sắc, lập tức phá vỡ lấy phi thuyền lao ra. Hoàn toàn chính xác, bảo kiếm của hắn cùng thánh chỉ đều tại trong thiên cung ôn dưỡng. Bây giờ không có ở đây bên người. Những vật này hẳn là cũng xem như tài liệu tốt đi. Có thể bán, chấm ngoặc kép, lần lượt mạo hiểm, lần lượt gặp nạn, lần lượt lao ra, lần lượt cười to, lần lượt bất đắc dĩ, lần lượt thẳng trừng mắt. Vạn kiếp cốc bên trong, thật sự là trải qua vạn kiếp, mà rốt cục đem tất cả đồ đằng trụ tất cả đều luyện hóa. Đương nhiên cái này tất cả là 1/10 số lượng, không sai biệt lắm dùng đi 100 triệu năm. Thẩm Long thở phào một cái, đem còn lại cuối cùng một cây đồ đằng trụ ném vào một cái không gian. Lập tức nói, lão gia hỏa, quãng đường còn lại thật không cần ta đưa. Lão Long liếc mắt mới nói, ngươi đem cái ngọc bội này ném vào là được rồi. Tùy ý phiêu đãng, không gian bên trong càng thêm nguy hiểm. Ngươi tiến vào trong e sợ không thể hoặc là đi tới. Thẩm Long méo mó miệng nói, ngươi xem thường ta. Lão Long lắc đầu, trực tiếp bước ra Noe phi thuyền, lập tức hóa thành một viên ngọc bội, xông vào Minh Minh, nói đi là đi a. Nhìn xem cái ngọc bội kia độ cong, Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức ngồi tại Noe phi thuyền trên nghỉ ngơi. Đột nhiên, Thẩm Long lông mày nhíu lại, lập tức cười nói, mạng của người này, thật đúng là dài a. Đông Hoàng Kỳ thật lần lượt nghĩ tới từ bỏ, nhưng nhìn đến Thẩm Long một mực có thể tiến vào sâu như vậy vạn kiếp cốc, lại một lần lần kiên trì nổi, một mực truy tung tới, cũng là bởi vì Thẩm Long sử dụng đồ đằng trụ, đem kết thúc đều thấp xuống, cho nên Đông Hoàng mới có thể dễ dàng đuổi theo. Thẩm Long ánh mắt sâu kín nhìn qua, nhàn nhạt nói ra, nếu là ngươi không cùng lên đến, có lẽ còn có thể mạng sống. Từ khi ngươi luyện hóa ta Long Tử, chính là không chết không thôi kết cục. Đã ngươi muốn chết, Lão Tử cũng liền không khách khí. Hắn lại một lần nữa nhìn Lão Long một chút, lập tức ngồi nô-ê thuyền cứu nạn xông vào đường trở về. Hắn hết thảy ném vào 12.960 căn đồ đằng trụ. Mỗi một cây đều là đế tôn pháp bảo. Hơn nữa còn là duy nhất một lần pháp bảo. Duy nhất một lần pháp bảo đặc tính chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là uy lực của hắn, xác thực có thể so sánh đỉnh phong đế tôn pháp bảo. Hoặc là nửa bước đạo chủ pháp bảo uy lực. Hắn câu thông hơn 1 vạn cây pháp bảo, trong nháy mắt liên hệ với cái kia 1/10 đồ đằng trụ. Mỗi một cây đồ đằng trụ đều là Thẩm Long luyện hóa đến. Mỗi một cây bên trên đều có Thẩm Long ý chí. Theo hơn 1 vạn cây đều bị câu thông, Thẩm Long đột nhiên cảm giác có chút khác biệt. Tựa như cái này hơn 1 vạn cây đồ đằng trụ liên hệ, hình thành một cái mạng lưới, tựa như lưới đánh cá. mà theo cái này liên hệ, Thẩm Long đột nhiên cảm giác chính mình những cái này ý chí tựa như hóa thành một cái phân thân. Cái này phân thân có chút đặc thù, giống như thiên đạo ý chí. Đây chính là đạo chủ trận pháp. Thẩm Long sắc mặt chấn kinh, có thể mô phỏng thiên đạo ý chí tồn tại. Cái này cần đối thiên đạo ý chí đầy đủ thuần thục rồi hiểu. Lập tức Thẩm Long không còn cân nhắc. Cái này, lão Long lai lịch bí ẩn, mặc dù là Long tộc, nhưng là làm cho cả thông thiên vị diện đạo chủ đều viện trợ. Hơn nữa thông thiên vị diện đạo chủ đều tôn kính. Đây tuyệt đối không phải phổ thông Long tộc. Đây là trong lòng của hắn định vị. Đương nhiên, Thẩm Long vậy không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại chủ yếu nhất là Đông Hoàng, trách không được lão Long nói. Chỉ cần nắm trong tay 1/10 đồ đằng chủ, muốn giết chết Đông Hoàng, dễ như trở bàn tay. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, lập tức một mực hiển hóa, một cái cự trường rơi xuống. Đông Hoàng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem cự trường, đánh nát không gian, liền muốn đào tẩu. Thế nhưng là bàn tay khổng lồ kia phủ xuống, một bàn tay bên trong, tựa như ẩn chứa 10.000 loại kiếp số, từng cái xông vào, đánh vào Đông Hoàng trên thân thể, lập tức huyết nhục vốn phí bắn bay, Đông Hoàng một tiếng rú thảm, lập tức hét lớn một tiếng, âm thanh chấn bầu trời, phía sau hắn, xuất hiện một cái thế giới rộng rãi. Có thể so sánh rất nhiều kiếp số không gian tổng cộng. Thẩm Long đột nhiên biến sắc. Đông Hoàng hét lớn một tiếng. Phía sau hắn thế giới bên trong. Từng đầu vắt ngang cự long rung động một chút. Lập tức từng đầu có được màu vàng kim hài cốt cự long bay cao. Mỗi một đầu cự long đều rộng rãi vô biên. Phóng tới cự trưởng. Quên hắn là cái đế tôn. Tạo hóa chi châu A. Không cùng một đẳng cấp, căn bản không hiểu rõ, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.